biển đã tỏa ánh sáng lấp lánh không ngừng dao động. Thỉnh thoảng có khoa đầu văn tự hiện ra trên tấm bia, như là sinh như là diệt, đêm ngày không ổn định. Hơi thở đó làm người ta sinh ra cảm giác thần thánh khó có thể chống lại. Hồ Diên Minh sợ hết hồn. Đây là huyền khí gì mà có thể đụng vỡ sơn hà chung, hơn nữa không bị sứt mẻ gì. Với thân phận như Hồ Diên Minh, nhưng không cảm giác được đẳng cấp của huyền khí này. Lý Vân Tiểu niệm từng âm điệu trúc trắc khó hiểu, hai tay bắt ấn quyết rất đậm. Thật đầu sau, Lý Vân Tiểu kết ra ấn quyết phức tạp do các khoa đầu văn tự tổ hợp lại bay vào giới thần vi. Hồ Diên Minh trợn tròn mắt, hét thất thanh: "Văn tự thượng cổ phong ấn!" Loại khoa đầu văn tự cổ xưa này, Hồ Diên Minh chỉ thấy trên tảng đá phong ấn Phượng Hoàng Chân Hỏa. Gã cũng không nhận biết mặt chữ, không ngờ có người sẽ thi triển ra loại ấn quyết này, thật khó tin. Ấn quyết làm giới thần bi tỏa sáng rực rỡ bay ra khỏi tay Lý Vân Tiểu, hóa thành một ngọn núi cao đè mạnh xuống người Tề Chân Tử. Tề Chân Tử muốn né tránh, nhưng phát hiện không gian xung quanh bị tỏa định không chỗ trốn. Gã trợn mắt nhìn giới thần bi to cỡ ngọn núi giáng xuống, vẻ mặt tuyệt vọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Chân Tử bị giới thần bi đè, không biết sống chết thế nào. Nhưng toàn là cao thủ có mặt tại đây, bọn họ nhanh chóng phát hiện hơi thở sự sống của Tề Chân Tử biến mất hẳn. Năm người ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Một vũ quân dễ dàng đè chết một vũ tông. Lý Vân Tiểu sử dụng giới thần bi làm hao phí nhiều tinh thần lắm, mặt hơi trắng ra, toàn thân hắn không nhiễm một hạt bụi trần, nhẹ nhàng như làm chuyện gì nhỏ bé không đáng kể. Cả đám người bao gồm Đoạn Việt lòng lạnh lẽo, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Sức chiến đấu như vậy còn là vũ quân sao? Nếu không phải Tề Chân Tử nỏ mạnh hết đà thì không có thoát ra khỏi giới thần bi công kích. Tuy nhiên khiêu chiến vượt hai đại cảnh giới gây sóng to gió lớn trong lòng mọi người, thật là khó chấp nhận. Khiến cho người ta cầm nín là trong chiến đấu Lý Vân Tiểu thẳng cấp một tinh. Đoạn Việt khó khăn hỏi: "Hắn chết rồi à?" Lý Vân Tiểu chỉ tay một cái, giới thần bi bay về bàn tay hắn, hóa thành luồng sáng nhập vào trán. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to, ngay chính giữa là một đống thịt nát lẫn vào bùn đất. Nhìn y phục thì đoán chừng là xác chết của Tề Chân Tử. Tuy sớm đoán được kết quả này, nhưng chính mắt thấy vẫn làm mọi người hít một ngụm khí lạnh. Một cương giả phổ tổng chết thật oan, thành một đống bùn, trùng kích thị giác khiến người ta khó có thể chấp nhận. Lý Vân Tiểu xòe tay, một trữ vật giới chỉ bay ra, từ đống bùn rơi vào tay hắn. Lý Vân Tiểu cất tiếng nói. Đoạn Việt nuốt nước miếng, ực ực. Đoạn Việt khô khốc hỏi: "Cái thứ nát như cái tượng này mà người cũng lấy sao?" Lý Vân Tiểu lườm Đoạn Việt một cái, hậm hực: "Đã bảo ta rất nghèo mà, ta đang cần tài nguyên tu luyện đấy." Đoạn Việt buồn nôn nói: "Ngươi còn không biết ngượng nói ra, lừa gạt ta bảo thăng cấp khó khăn này nọ, mới vài ngày không gặp, tổ cha ngươi thăng cấp lên vũ quân tam tinh rồi. Sau này lão tử còn tìm ngươi thì lão tử là con rùa." Chuyện này thì Lý Vân Tiêu không cách nào giải thích thật rõ ràng, hắn mặc kệ Đoạn Việt lại nhảy ở đó đi. Lý Vân Tiêu nhìn Dịch Tiểu Sơn, Hồ Diên Minh mà hỏi: "Các ngươi cũng muốn phượng hoàng chân hỏa của ta phải không?" Hồ Diên Minh cùng Dịch Tiểu Sơn mặt trắng bệch. Tề Chân Tử còn bị Lý Vân Tiêu đè chết, bọn họ không đủ nhát răng rồi. "Cho các ngươi hai lựa chọn, một là quy thuận ta, hai là chết." Không ai chọn chết, nên rất nhanh Dịch Tiểu Sơn, Hồ Diên Minh thấy trung thành. Lý Vân Tiêu chỉ tay một cái, thu Hồ Diên Minh, Dịch Tiểu Sơn vào giới thần bi. Chỉ cần vào giới thần bi là nằm trong tầm kiểm soát của Lý Vân Tiêu. Hắn không sợ hai người đổi ý xấu chống cự. Hồ Diên Minh hiểu ngay giới thần bi là thứ gì, càng không dám chống đối. Lý Vân Tiểu sắp xếp Hồ Diên Minh đi phòng thấu sơn mà luyện khí luyện đan. Dịch Tiểu Sơn có thực lực võ vương bát tinh. Lý Vân Tiểu xếp gã vào trung tâm linh khí phòng thấu sơn để cho gã tập trung tu luyện. Tiêu Kinh Vương nhận ra hơi thở của Dịch Tiểu Sơn. Hai đối thủ một mất một còn nhiều năm nay lại gặp nhau thì rất là thổn thức, cười xóa ân thù. Hiện giờ Lý Vân Tiêu nắm giữ một số cách dùng cơ bản, giới thần bi tương đương với thành lũy di động. Nếu tin tức này đồn ra ngoài sẽ rất rủng rợn đây. Lý Vân Tiêu quay đầu nói với Đoạn Việt: "Hiện tại ta định đi Thanh Hải Trấn xử lý thành đoàn chiến hạm, người đi cùng ta hay trực tiếp vào giới thần bi tu luyện?" Đoạn Việt cười khổ nói: Bảo bối của người giống như đặc á thiền thuyền, đưa ta vào trong tu luyện đi. Nhưng không có linh khí rót vào, dường như nguyên khí bên trong dần tan biến. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, thế giới trong giới thần bi không thể so sánh cùng chu thiên địa thế giới chúng ta đang ở. Giới thần bi không thể tương bình sinh ra linh khí, cần dựa vào hấp thu tài nguyên bên ngoài để tầm bổ vạn vật bên trong. Muốn giữ cho phương thế giới này vận chuyển, cần số lượng linh khí rất khủng. Lý Vân Tiêu nghĩ lại mà run. Ngươi nhìn xem linh mạch quanh Viêm Vũ Thành ngàn dặm đi, mới có bao lâu chứ? Ta dùng cửu long nhiếp linh trận hút gần hết. Chờ Viêm Vũ Thành đứng vững gót chân trong Hỏa Ổ Đế Quốc, ta sẽ khiến đám nhóc bên trong này lăn ra ngoài. Ta không nuôi nổi bọn họ rồi. Đoạn Việt cũng tặc lưỡi thổn thức. May mắn là bản thân giới thần bi chưa đình khí, đủ để kéo dài một đoạn thời gian. Không biết là vị thượng cổ đại năng nào luyện ra thứ nghịch thiên này, vượt qua phạm trù huyền khí rồi. Nàng át thiên thuyền chưa chắc đã sánh bằng giới thần bi này. Lý Vân Tiêu thu Đoạn Việt vào giới thần bi, lấy ra hộ vương chiến xa, âm âm bay hướng Thiền Thủy Quốc. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu bước ra từ Vạn Bảo Lâu trong Thanh Hải Trấn, vẻ mặt vừa lòng lắm. Trưởng quầy theo đuôi Lý Vân Tiêu, hai người khách sáo một lát, sau đó trưởng quầy nhìn theo hắn rời đi. 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch đã vào tay. Chuyện này vốn không có nhiều biến cố gì. Với mối quan hệ của Lý Vân Tiêu và trưởng lão Phạm Bảo Lâu thì muốn nguyên thạch gấp 100 lần cũng dư. Chẳng qua là hắn không muốn gây nhiều chú ý quá. Hắn đi dạo trong Thanh Hải Trấn một lúc, tùy tiện bước vào một quán trà giải khát. Nghe nói bà bổn phái Phi Kiếm Tông bị người của Thiên Hạc Các khống chế, chẳng biết có thật không. Nhưng đúng là trong thời gian này không thấy bóng dáng bà bổn phái trong Thanh Hải Trấn nữa. Chắc là thật rồi, Thiên Hạc Các là đại phái đệ nhất Thiên Thủy Quốc, tỉnh Tu Tông bị san bằng. Chuyện đơn như vậy, nếu không có biểu thị gì thì tỉnh Tu Tông sẽ vượt vực đến, lúc đó rắc rối to. Đồn rằng giữa 4 lĩnh vực trên Thiên Vũ Đại Lục cách nhau ức vạn dặm, nếu là võ giả cấp thấp thì suốt đời không thể vượt qua. Dù tỉnh Tu Tông cường đại đến mấy, muốn vượt vực tìm đến ít nhất cũng mất mấy chục năm. Gì, đúng là kiến thức hạn hẹp. Không nói đến đạt tới cửu thiên vũ đế là có thể xúc địa thành thốn và vỡ hư không, một bước vượt qua vạn dặm. Những đại phái huyền khí vạn năm đều có truyền tống trận pháp cự ly xa, chợp mắt vượt qua một vực dễ như ăn cơm. Thật không vậy? Đại phi cả, đừng có gạt ta. Xúc địa thành thốn và vỡ hư không, thế này còn là người không? Người thì biết cái gì? Đó là chuyện chỉ vũ đế cửu thiên cảnh làm được. Biết cửu thiên cảnh là cái gì không? Biết vũ đế là cái gì không? Đó là cao trên cửu thiên, đế vương trong võ vương. Có chuyện gì mà không làm được chứ? Chà chà, không biết khi nào ta mới bước chân vào cửu thiên vũ đế cảnh được. Thế thì tốt biết mấy. Nếu ta là vũ đế thì hai tiểu biểu bội xinh đẹp của ta đã không bị tên khốn Sơn Kê kia cướp đi. Lý Vân Tiêu ở trong quán trà nghe các loại tin vỉa hè. Đơn giản là tin Tú Tông trong Thanh Hải Trấn bị san bằng. Hiện tại mọi người cho rằng chuyện do người Phi Kiếm Tông, Trạm Hổ Bôn, Thành Phương Trai làm. Ba phái này đã bị Thiên Hạ Các khống chế chặt chẽ. Đa số người chửi thầm Thiên Hạ Các không đạo nghĩa, vì một tông phái xứ ngoài đi giam cầm tông phái nước mình. Làm võ giả, toàn tụ Thiên Tông mất hết mặt mũi, người người rất là bất mãn với Thiên Hạ Các. Rất nhanh một lão nhân để trìa mép đi tới, nhìn quanh quán trà, bước thẳng đến trước mặt Lý Vân Tiêu. Lão nhân kia tự rót một ly trà xanh, uống cái ực. Lão nhân hắng giọng hỏi, người trẻ tuổi tìm lão già này có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm, đẩy nắp ly trà nói, nghe bảo Lôi Phong Thương Hội nhận hết các mối làm ăn, nếu khách hàng có nhu cầu giữ bí mật thì thương hội sẽ giữ kín dùm phải không? Lão nhân đó nghe xong chỉ cười mà không đáp, nhắm mắt nói, phải xem giá tiền thế nào. Lý Vân Tiêu gõ bàn ném ra một ít kim tệ nói, đi theo ta đi xem hàng. Ta muốn sử dụng một chiếc chiến xa sửa lại, không biết cần bao lâu, mất bao nhiêu thời gian. Lão nhân này tưởng là trưởng quầy của Lôi Phong Thương Hội trong Thanh Hải Trấn, Thượng Quản Thiết. Lão nhân vội vàng uống hớp trà, cười tủm tỉm theo Lý Vân Tiêu rời đi. Một lát sau, một chiếc thanh thang chiến xa xuất hiện trên mặt biển cách vạn dặm, là hòn đảo đời dấu thành đoàn chiến hạm. Thượng Quản Thiết nghi ngờ hỏi, tiểu tử, rốt cuộc sửa chiến hạm gì? Đừng nói với ta là chiếc thành loàn chiến hạm này nhé. Lý Vân Tiêu cười khẽ, đánh trầm mấy pháp quyết vào mặt biển đằng trước gần đó. Một tầng cảnh biển rút đi, hiện ra một hòn đảo. Trên đảo là chiếc thanh loan chiến hạm lơ lửng, tiêu chí Tình Tú Tông còn đi rõ ràng. Thượng quan Thiết ngạc nhiên ngây người, hút một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn thanh loan chiến hạm trước mặt. Thượng quan Thiết giật mình quay sang ngó Lý Vân Tiêu. Cái này là phần bộ Tình Tú Tông bị diệt do ngươi làm mà. Lý Vân Tiêu hở hững nhìn Thượng quan Thiết, cười hỏi lại. Lôi Phong Thượng hội làm việc, chẳng lẽ phải hỏi rõ nguồn mới chịu. Thượng quan Thiết biết mình lỡ đời, lão cười khổ nói. Xin lỗi, tại vì quá giật mình. Trong thời gian này đừng nói là Thanh Hải Trấn, Quyền Thiên Thủy Quốc, thậm chí toàn Nam Vực đều thảo luận về chuyện này. Không ngờ ba phái vì kiếm tông gánh tội thay cho ngươi. Lý Vân Tiêu bí hiểm nói, chưa chắc đã gánh tội thay ta. Sự được hoàn chỉnh mất bao lâu, bao nhiêu tiền? Thượng quan Thiết nghe hiểu ẩn ý trong câu nói, lão trầm ngâm trả lời. Nhiệm vụ này quá lớn, nhưng trước kia trong thương hội cũng nhận nhiệm vụ tương tự. Báo giá là 100 vạn khối trung phẩm nguyên thạch, thời gian khoảng 1 tháng. 1 tháng? Lý Vân Tiêu không quan tâm về giá tiền, quan trọng là thời gian. Tu Di Sơn sắp mở ra, không biết có kịp 1 tháng không? Thượng quan Thiết lấy Lý Vân Tiêu do dự thì hứa hẹn. 1 tháng là thời gian ta ước chừng thôi. Ngươi cũng biết để sửa chữa thứ này phải mở ra truyền tống đại trận đưa đến tổng bộ Lôi Phong Thương Hội hoặc là phân bộ Hóa Thần Hải. Đi rồi về tốn một chút thời gian. Ta chỉ có thể thêm người, thúc hối bọn họ nhanh chóng làm xong, nhưng phải trả tiền trước. Lý Vân Tiêu rất khoát đồng ý. Được. Bởi vì tín dụng của Lôi Phong Thương Hội không để Lý Vân Tiêu nghi ngờ. Hắn lấy một túi trữ vật ném cho Thượng quan Thiết. Thứ đó hắn vừa lấy được từ Vạn Bảo Lâu, chưa kịp ôm nóng. Thượng quan Thiết nâng nhẹ cái túi, không nói nhiều, biểu tình trầm trọng liên tục đánh ra ấn quyết, nhập vào trong thanh đoàn chiến hạm. Rất nhanh thì một chiếc chiến hạm to lớn bị thu vào trong vòng tay tinh xảo, lão đeo vào tay mình. Lý Vân Tiêu thu về thanh lăng chiến xa, nhảy hướng hòn đảo. Trong thời gian này, ta sẽ ở lại trên đảo, sửa chiến hạm xong trực tiếp tìm ta. Thượng quan Thiết cười tủm tỉm. Muốn làm ăn này đủ ngang bằng thành tích 1 năm của ta. Thượng quan Thiết không nói nhiều, lão biến thành luồng sáng bay hướng Thanh Hải Trấn. Lý Vân Tiêu đáp xuống hòn đảo, bay ra một cửu lòng nhiếp linh trận, bỏ giới thần bi vào mắt trận. Lý Vân Tiêu điên cuồng hấp thu nguyên khí trong biển rộng. Tuy là nơi này không đủ tầm linh khí bảo địa, nhưng không kém gì lúc ở Viêm Vũ Thành. Thượng quan Thiết thu thanh loan chiến hạm liền quay về Thanh Hải Trấn. Lôi Phong Thương Hội chỉ là một thương hội nhỏ tầm thường trong Thanh Hải Trấn. Ít ai biết nó là thương hội lớn thứ hai trên Thiên Vũ Đại Lục. Cũng ít ai biết Thượng quan Thiết là cường giả đẳng cấp vũ tông. Thượng quan Thiết vào thương hội, một tiểu nhị tiến lên nói. Hội trưởng đại nhân, người muốn triệu bộ người đã tìm được. Không có người Thiên Thủy Quốc, toàn là người của Hỏa Âu Đế Quốc, Mộc Húc Đế Quốc đến. À, không tệ. Nhanh như vậy đã đến đủ rồi. Thượng quan Thiết kinh ngạc nói, mang ta đi xem. Tiểu nhị đi trước dẫn đường, cười mà nói, có lẽ vì Tu Di Sơn sắp mở ra, nhiều thế lực rục rịch. Trong thời gian này thật nhiều tiểu môn tiểu phái bị diệt, nhiều võ giả không nhà để trở về, trở thành độc lưu, lại lưu lạc khắp nơi. Thượng quan Thiết lẩm bẩm nói, Tu Di Sơn mở ra đúng là việc lớn. Lần trước Tu Di Sơn mở ra dường như là 100 năm trước. Tiếc rằng chỉ cho phép người trẻ tuổi dưới 50 đi qua. Không thì đám siêu thấp thế lực bật chập luật thép của thánh vực đều sẽ vượt vực mà đi. Thượng quan Thiết theo biểu thị của tiểu nhị đi vào một sân nhỏ. Một nam võ giả trẻ tuổi đứng chờ. Mặt của Thượng quan Thiết lóe ra tia, vừa mừng vừa sợ. Ủa, có cả vũ quân à? Thượng quan Thiết chỉ vào một thanh niên cụt tay mà hỏi. Người từ đồng bào đến tên là gì? Thanh niên sắc mặt âm u, trầm giọng nói. Đến từ Hỏa Âu Đế Quốc, tên ta là Lý Giật. Lý Vân Tiêu tĩnh thầm tu luyện trên hòn đảo ở Nam Hải. Trên người Lý Vân Tiêu tìm được mấy vạn khối trung phẩm nguyên thạch trong trữ vật giới chỉ của Tế Chân Tử đã bị dùng hết chỉ trong vòng vài ngày. Lý Vân Tiêu mặt dày, nửa trấn lột, nửa uy hiếp Đoạn Việt, đòi thêm mấy vạn khối trung phẩm nguyên thạch nữa. Linh khí giới thần bi này là ta phải vất vả gây dựng. Ngươi cứ sử dụng miễn phí như vậy sao? Đừng nói với ta không có nguyên thạch, nó phải không tổn thương tình cảm sao? Nếu không có nguyên thạch thì đời này ngươi đừng hòng đi ra ngoài. Ngươi còn muốn giải phong ấn trên người không? Nếu không có nguyên thạch Ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể làm ra máu hách liên thiếu hoàng sao? Ta cho ngươi biết nhé, mấy ngàn nam nhân trong giới thần bi này có ít nhất một nửa là giới tính thứ ba. Ngươi có tin để ta giam cầm nguyên lực của ngươi ném vào trong đám đó không? Tiếc rằng mấy vạn hối nguyên thạch không cầm cự được vài ngày. Sau đó thì Lý Vân Tiêu lại trấn lột mấy lần, gom góp lại thêm vài vạn. Sau đó nữa thì Lý Vân Tiêu hết đường trấn lột. Lão nhân này kiên quyết không dao động, dù có bị bạc cúc thì cũng không chịu ói ra nguyên thạch. Lý Vân Tiêu buộc lòng bay về Thanh Hải Trấn, dùng nhiều vật phẩm đổi đi một bấm nguyên thạch, mới kéo dài nửa tháng chờ đợi Thượng Quan Thiết đến. Vũ Quân Định phòng tam tinh, đốt vào hơn 30 vạn khối trung phẩm nguyên thạch nhưng không lên được một tinh nữa. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thượng Quan Thiết cười nói: Lão đệ, hơn 10 ngày nay ngươi thu hoạch phong phú thật, từ Vũ Quân sơ giai tầm linh lên đến là đỉnh tam tinh rồi. Tốc độ tu luyện như thế, dù là đệ tử các đại thế gia cũng không sánh bằng. Ánh mắt của Thượng Quan Thiết lộ vẻ kinh ngạc, lão thăm dò hỏi: với thực lực như lão đệ thì tranh thủ một danh ngạch tu di sơn mở ra chắc chắn không khó gì. Lý Vân Tiêu nói thẳng: danh ngạch tu di sơn chỉ người Nam vực mới có tư cách tranh đoạt. Thượng Quan trưởng quầy đang thăm dò lai lịch của ta sao? Thượng Quan Thiết rối rít nói: không dám không dám. Hỏi thăm chuyện của khách là điều tối kỵ trong đối phòng thượng hội, nếu có khách nào bất mãn khiếu nại thì Thượng Quan Thiết sẽ thảm đấy. Thượng Quan Thiết vội vàng đổi đề tài, tháo vòng tay xuống ném lên cao. Thượng Quan Thiết rót vào vài đạo linh quyết, vòng tay tỏa sáng rực rỡ, thanh đoàn chiến hạm dần dần hiện ra, cảm giác nó rực rỡ hẳn lên, những tiêu chí tình tú tông đã bị xóa sạch. Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói: tốt, đội phòng thương hội làm việc quả nhiên đáng tin cậy. Lý Vân Tiêu nhảy lên thanh đoàn chiến hạm, thần thức quét qua, hàng trăm trận pháp đã được sửa chữa xong, trên thần chiến hạm có nhiều chỗ bị hư hỏng cũng được sửa lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Thượng Quan Thiết cười tủm tỉm theo sau, đột nhiên lão mở miệng hỏi: lão đệ, có chuyện ta muốn hỏi, trước khi giao chiến hạm cho chúng ta thì đạo đệ có từng đưa cho người khác sửa chưa? Lý Vân Tiêu trong lòng máy động, cố ý lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi: à, sao lại hỏi vậy? Không giấu gì lão đệ, đây là các thuật luyện sư trong thương hội nhờ ta hỏi dùm, vì bọn họ tìm ra dấu vết tù sửa, kiểu cách sửa đó cực kỳ cao minh. Những thuật luyện sư đỉnh cao trong thương hội chúng ta cũng khen không dứt miệng, nên nhờ ta hỏi dùm. Điều này không làm trái quy định của thương hội, lão đệ có thể chọn trả lời hoặc là không. Thượng Quan Thiết nói lời này là mắt luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Vân Tiêu, chú ý từng tia mắt dao động, muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nhưng Lý Vân Tiêu là ai? Hắn thầm cười lạnh, mắt trợn tròn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi: thật không? Không thể nào. Thượng Quan Thiết sững sốt, hai câu này nghe thật nghe giả, nhưng biểu tình ngây thơ đó không giống nói dối, đặc biệt là đôi mắt của Lý Vân Tiêu trong suốt không dính chút giả tạo, làm Thượng Quan Thiết phải tin. Trừ phi thiếu niên này là vua đóng kịch, nếu không hắn sẽ chẳng giả bộ tuyệt thế này. Thượng Quan Thiết đã mở cho qua: cũng không biết là có chuyện gì, có lẽ là cao nhân của Tình Tú Tông đã làm ra. Thượng Quan Thiết đột nhiên mở miệng hỏi: này lão đệ, ta muốn giao dịch một việc với ngươi, không biết lão đệ có hứng thú không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: là lão ca muốn giao dịch với ta hay để Lôi Phong Thương Hội muốn giao dịch với ta? Thượng Quan Thiết sửng sốt, lòng thầm giật mình, thiếu niên này cho Thượng Quan Thiết cảm giác đối mặt với một tên cáo giả. Thượng Quan Thiết bật cười nói: cũng giống nhau thôi, cứ coi như thương hội chúng ta muốn giao dịch với lão đệ đi, không biết lão đệ có hứng thú không? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói: nói nghe xem thử nào. Thượng Quan Thiết bỗng cảm thấy lão đối diện không phải thiếu niên, khi đối thoại lão luôn bất giác rơi vào thế bị động. Loại cảm giác này làm cho Thượng Quan Thiết giật mình cũng rất khó chịu. Thời gian tu di sơn mở ra đã bị các đại thế lực suy tính ra khoảng 40 ngày nữa. Địa điểm cụ thể là trong phạm vi Hỏa Hồ Đế Quốc gần Thiên Thủy Quốc. Ta hy vọng sau khi lão đệ vào tu di sơn giúp ta tìm một thứ. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt nói: trong Hỏa Hồ Đế Quốc gần Thiên Thủy Quốc sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi: lão cả non địa điểm đó chắc không phải là Viêm Vũ Thành chứ? Tu di sơn trực tiếp giáng lâm Viêm Vũ Thành à? Chỉ là phạm vi đại khái, làm sao suy tính được cụ thể. Là thứ gì mà khiến Lôi Phong Thương Hội mong muốn như thế? Cái này chỉ là một vài đại năng của Thương Hội chúng ta suy tính, chưa chắc có thật. Dù sao hơn 100 năm Tu Sĩ Sơn chưa mở ra, không ai biết tình huống bên trong thế nào. Thượng Quan Thiết lấy một tấm giả thú ra, bên trên vẽ bản đồ kỹ càng. Thượng Quan Thiết đưa cho Lý Vân Tiểu nói, điều lão đệ cần làm là vào trong cung điện này lấy một vật ra. Lý Vân Tiểu nhìn chăm chăm dấu hiệu cung điện trên bản đồ. Bên trên vẽ hình dạng một con rồng đơn giản nhưng sống động như thật. Lòng của Lý Vân Tiểu rung động, trầm giọng hỏi, một vật, nó là vật gì? Không nói rõ được sao? Thượng Quan Thiết nhìn Lý Vân Tiểu cười nói, nếu lão đệ đi vào cung điện được, tự nhiên sẽ biết. Bảo vật này vốn sinh ra trong Tù Dị Sơn, xong lại không biết bị ai mang ra ngoài. Nhiều năm trước lại mất tích. Một số đại năng trong thương hội tìm nhiều cao thủ cùng nhau phỏng đoán, cuối cùng tính toán ra nó trở về Tù Dị Sơn. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm hình rồng chỗ cung điện. Đường nét nguyên tấm bản đồ cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Nỗi lòng của hắn dao động rất nhiều. Thượng Quan Thiết hứa hẹn, sau khi việc thành công, Lôi Phong Thương Hội tăng nguyện ra 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch làm thủ lao cho lão đệ tìm báu vật. Lý Vân Tiêu phớt lờ Thượng Quan Thiết. Hắn nhìn bản đồ gia thú đăm đăm, nhìn chân chân hình rồng. Mãi cho tới khi Thượng Quan Thiết vỗ vai Lý Vân Tiêu mới tỉnh táo lại. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, Thượng Quan trưởng quầy, việc tìm báu vật này e rằng không phải nhiệm vụ của trưởng quầy, cũng không phải của thương hội, mà có người ủy thác cho thương hội đúng không? Thượng Quan Thiết ngạc nhiên, giật mình kêu lên, sao lão đệ nói vậy? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, cách vẽ bản đồ kho báu này ra từ tay một bằng hữu cũ của ta, không ngờ hắn ẩn trong nam vực này. Không biết Thượng Quan trưởng quầy có thể nói cho ta biết chỗ ở của người này không? Thượng Quan Thiết giật thót mình. Hắn không biết là ai vẽ bản đồ này. Hắn chỉ biết người ủy thác nhiệm vụ bí ẩn khó lường. Người đó vẻ ngoài bình thường, ôm cầm gỗ, không có chút nguyên khí dao động. Điều tra cỡ nào cũng không khác gì người bình thường. Thượng Quan Thiết quan sát kỹ cầm gỗ trong tay người đó thì chỉ là một cây đàn vô cùng bình thường bán hàng vỉa hè thôi. Nhưng lúc ủy thác nhiệm vụ này, người đó trực tiếp lấy ra 100 vạn khối nguyên thạch làm thủ lao, mặt không chớp một cái nào. Đó là 100 vạn khối nguyên thạch thượng phẩm, giá trị 1 ức trung phẩm nguyên thạch. Thượng Quan Thiết đã hóa đá. Lão ở Thanh Hải Trấn mấy chục năm, tất cả các mối làm ăn cộng lại cũng không nhiều đến như vậy. Thượng Quan Thiết không cách nào tin tưởng người trước mắt là một người bình thường. Nhưng mặc cho lão điều tra cỡ nào, thì người đó chẳng khác gì người bình thường, không có gì khác lạ. Lão không nhớ rõ là làm sao nhận nhiệm vụ này, làm sao tiễn khách đi. Sau đó Thượng Quan Thiết báo cáo lên tổng bộ Lôi Phong Thương Hội, nhận được mệnh lệnh ngay, đó là dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể đắc tội với người đó. Thượng Quan Thiết nuốt nước miếng, thiếu niên trước mắt lão là ai? Không ngờ hắn là bằng hữu cũ của người bí ẩn kia. Thượng Quan Thiết cười khổ nói, lão đệ, thật xin lỗi, chuyện này liên quan đến bí mật của khách hàng, Lôi Phong Thương Hội chúng ta tuyệt đối không thể để lộ ra được. Lý Vân Tiêu cười cười, đột nhiên lên tiếng, người đó có phải suốt ngày ôm một cây cầm gỗ hang trẻ tiền không? Thượng Quan Thiết co giật như chẳng phải điện, con ngươi mở to nhìn Lý Vân Tiêu. Thượng Quan Thiết nhận ra mình bối rối, lão vội phân bua, không thể nào, không thể nói được. Nhưng Thượng Quan Thiết biết biểu hiện vừa rồi đã bán đứng suy nghĩ của lão, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thượng Quan Thiết thấp thỏm nói, lão đệ, xin ngươi đừng hỏi thêm gì nữa. Nếu lộ ra bí mật của khách hàng thì ta sẽ bị thương hội ngũ mã phanh thây. Lý Vân Tiêu đã biết đáp án, hắn vừa lòng cất bản đồ đi. Lý Vân Tiêu cười hỏi, tại sao lại chọn ta? Thấy Lý Vân Tiêu không hỏi nữa, Thượng Quan Thiết lòng bộ hôi lạnh trên trán, là do ta chợt này ý định. Lôi Phong Thương Hội vốn không chú trọng khu vực nam vực, không bí mật nuôi dưỡng thế lực gì. Lần này Tu Di Sơn mở ra không tìm thấy người nào để chọn, đành tạm thời chiêu mộ một số võ giả trẻ tuổi bản xứ của nam vực, nhưng thực lực không đồng đều, ta không tin tưởng bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lão đệ cho ta cảm giác khác hơn. À, có gì mà khác, chỉ cần trả giá cao, tùy tiện tìm thiếu niên đẳng cấp võ vương chẳng khó chút nào. Đẳng cấp võ vương nói thì dễ. Thượng Quan Thiết lắc đầu khẽ thở dài, khu vực nam vực cằn cỗi này Trước 5-7 tuổi bước vào cảnh giới võ vương, có ai không được môn phái xem như chí bảo dốc lòng bồi dưỡng, xem là đệ tử trung tâm rồi. Nhiệm vụ của ta không hy vọng quá nhiều người biết, sợ sẽ phiền phức. Cũng đúng, nếu có cơ hội vào Tu Di Sơn thì ta sẽ xem thử có hoàn thành nhiệm vụ được hay không thì phải xem ý trời rồi. Lý Vân Tiêu hỏi, thời gian và vị trí của Tu Di Sơn giáng lâm có chính xác không? Thượng Quan Tiết khẳng định, đây là các đại năng suy đoán ra, sẽ không sai lệch quá lớn đâu. Lý Vân Tiêu cất thành toàn chiến hạm và giới thần bi, từ biệt Thượng Quan Tiết, hắn bay đi Hỏa Ổ Đế Quốc. 3 ngày sau, Lý Vân Tiêu vào trong Thượng Dương Thành. Hắn đạp trên một bong bóng lơ lửng bên trên Thượng Dương Thành, nhìn xuống dãy kiến trúc xa hoa, hùng vĩ, không thua gì Huỳnh Dương gia, chỉ đứng sau Hỏa Ô Hàng Cung. Đằng trước một tòa kiến trúc hùng vĩ nhất treo tấm biển chữ vàng, chữ Triển Triển viết chữ Chu to lớn, toát ra võ ý, là cao thủ dùng võ đạo ý cảnh viết lên. Võ giả bình thường nếu nhìn chữ này sẽ mất tinh thần, bị hút hồn. Đây chính là Chu gia, một trong tứ đại thế gia Hỏa Ổ Đế Quốc, sừng sững tại Nam vực Hỏa Ổ Đế Quốc đã vạn năm trời. Một thị vệ trước cửa Chu gia ngước nhìn trời, giật mình kêu lên, ai đó dám lảng vảng vào bên trên phủ đệ của Chu gia ta. Tiếng trống của tên thị vệ kinh động nhiều người ngước lên nhìn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn phía dưới, gồng sức quát to, ta là Lý Vân Tiêu của Viêm Vũ Thành, Trung Ngọc Sơn, Đô Hen đã hứa tỉ thí với ta, tại sao làm rùa đen rút đầu không dám ra đây? Sợ chết thì cứ nói thẳng, quỳ xuống dập đầu với ta thì ta tha mạng cho. Lý Vân Tiêu cố ý sử dụng võ kỹ sóng âm khuếch tán bên trên Thượng Dương Thành, lan tràn bốn phương tám hướng. Nguyên Thượng Dương Thành bị thanh âm của Lý Vân Tiêu quấy nhiễu. Năm người nghi ngờ ngước nhìn trời. Đoạn thời gian trước, Huỳnh Dương gia xảy ra chuyện khiến Thượng Dương Thành giới nghiêm toàn thành. Chẳng lẽ hiện tại đến lượt Chu gia sao? Trong Thiên Quyền Thương Hội, Đinh Đình Nhi biến sắc mặt, hoảng sợ lao ra khỏi phòng. Hắn điên rồi, một người đến chuyện thật sao? Ta cứ tưởng hắn chỉ đua, tên này bị điên sao? Vũ Dung cũng thay đổi sắc mặt, chẳng lẽ tiểu tử này muốn đối đầu với Chu gia thật? Trong tòa phủ đệ hùng vĩ khác, Thế tử Vương gia Vương Thần đang nhóm lửa luyện đan, đột nhiên trong lòng máy động, các giật mình ngước nhìn trời. Không thể nào, là giọng của tiểu tử kia, hắn tìm đến Chu gia. Ngay sau đó Vương Thần biến mất trong phòng luyện đan rồi. Trung tâm Thượng Dương Thành, hoàng cung nguy nga hùng vĩ. Thế tử Tân Như Ngọc đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mặt bắn ra tia sáng, đôi mắt như tia chớp thẳng hướng bầu trời. Tân Như Ngọc thay đổi sắc mặt, kiêu ngạo nói, cái thứ không biết sống chết, cho rằng có một vũ hoàng tọa trấn là có thể khiêu khích tứ đại thế gia Hỏa Ổ Đế Quốc ta sao? Quá càn rỡ. Lần trước cơ hội đấu giá tha cho người một lần, nếu lần này còn quá đáng thì ta sẽ cho người bài học suốt đời khó quên. Tân Như Ngọc là thế tử của hoàng thất Hỏa Ổ Đế Quốc, đại biểu vinh diệu tối cao và uy nghiêm quý tộc. Chuyện Huỳnh Dương gia khiến quý tộc mất mặt một lần, nếu Chu gia lại bị khiêu khích thì tôn nghiêm sĩ diện của giới quý tộc Hỏa Ổ Đế Quốc biết bỏ đi đâu. Song gầm quách tán, tất cả thế lực Hỏa Ổ Đế Quốc bị kinh động, cùng phụng viên hoàng thất, công hội thuật luyện sư, ba thế gia khác, các cấp quý tộc, vô số thế lực có chi nhánh trong Thượng Dương Thành đều lộ vẻ kinh sợ. Trong Chu gia tuôn ra tiếng gầm, là ai dám ở trên bầu trời Chu gia la lối, mau xưng tên ra. Trường Thạo đôi mắt như điện nhìn Lý Vân Tiêu, sẵn ý giả sao. Đừng có mà giả ngu, tiếp tục giả ngu đi. Lão tử vừa báo tên xong, người toàn thành đều nghe thấy mà người còn hỏi, Chu gia các người còn có biết sĩ diện không chứ? Trưởng lão kia nghẹn lời, ngươi. Trưởng lão tức giận quát, ta còn tưởng là ai, thì ra là thằng nhãi danh nhà ngươi chưa mọc lông đủ đã đến đây gây chuyện. Đừng tưởng tiêu diệt Huỳnh Dương gia mà không ai tìm ngươi tính sổ đã là vô địch trong Hỏa Ổ Đế Quốc, muốn chọc vào ai cũng được. Chủ gia ta không phải nơi cho tiểu quỷ nhà ngươi phá phách. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, à, chủ gia có địa vị không tầm thường trong Viêm Vũ Thành, bao trùm trên thế lực khác à? Trưởng lão của Chu gia vênh váo hậm hực nói, tất nhiên. Tên trưởng lão này suốt ngày khổ tu trong gia tộc, không hiểu cách dùng ngôn ngữ, bị Lý Vân Tiêu xỏ mũi chui vào bẫy. Bốn phía sớm tụ tập tất cả thế lực của Hỏa Ổ Đế Quốc, bọn họ ở trong bóng tối quan sát, nghe câu này thì tức điên. Tàn nhổ vào, Chu gia chẳng qua tồn tại lâu dài hơn chút mà dám khoác lác là bao trùm trên thế lực khác, cùng xếp vào bốn địa thế gia với bọn họ làm ta cảm thấy vô cùng xấu hổ đấy. Ngàn năm qua đi, ta cảm thấy vị trí bốn đại gia tộc nên được sắp xếp lại. Quá vô sỉ, bọn họ tự cho rằng siêu nhiên hơn cả Hoàng Thất sao? Lợi hại hơn cả Tụ Thiên Tông à? Không chừng trong lòng người ta thật sự nghĩ như vậy đấy. Bốn phía vang lên tiếng trào phúng, châm biếm. Hơn nữa càng nói càng khó nghe, càng nói càng to gan. Trưởng lão Chu gia đứng trên bầu trời nghe ra có điều lạ, hét lên: cầm miệng lại hết. Ý của ta là Chu gia ta bao trùm trên đa số thế lực khác, không phải toàn bộ, cả người không được nói vậy. Lần này tiếng trào nói càng lớn. Wow, dữ thật. Đúng rồi, người có bộ dạng mắt mọc trên đầu đó xem, không quần là bao trùm trên đa số thế lực khác. Tiêu rồi. Không biết Mê Quyền Tông của ta có nằm trong số đa số thế lực khác đó không? Đúng. Chẳng biết Thủy Kính gia của ta có bị xếp vào trong đó không? Lý Vân Tiêu cười khẩy nói: vị trưởng lão này, xin hỏi đa số thế lực khác là thế lực nào? Nếu mấy ví dụ cho mọi người xem, nghe hiểu đi. Trưởng lão Chu gia nghe mọi người trổ lên bàn tán thì lòng nóng nảy, muốn mở miệng giải thích. Chợt bên dưới vang lên tiếng hừ mạnh. Trưởng lão Chu gia biến sắc, thui lùi lại phía sau, không dám nói gì thêm. Mấy luồng ánh sáng bắn ra từ phủ đệ Chu gia, bình tĩnh đứng trên không trung, khí thế khuếch tán, làm đám người xung quanh mặt mày trắng bệch, ngậm miệng lại. Người đi đầu là tộc trưởng Chu gia, Chu Dương Tiêu. Chu Dương Tiêu ở bên trong phủ nghe đoạn đối thoại thì biết ngay hỏng chuyện rồi. Vị trưởng lão này là đầu gỗ, nếu cứ mặc cho Lý Vân Tiêu dắt mũi điểm ra hàng loạt gia tộc môn phái thì Chu gia hoàn toàn đắc tội với người. Cho nên Chu Dương Tiêu vội vàng hừ lạnh ngăn trở trưởng lão Chu gia lại, dẫn đám người lao ra. Trên thế giới này, mỗi người ta im miệng không dựa vào đạo lý mà là nắm đấm. Các vị trưởng lão Chu gia phát ra khí thế, làm đám tiểu môn tiểu phái đổi sắc mặt, im miệng ngay. Bốn phía yên tĩnh lại, nhưng vẫn có một số đại phái hừ lạnh, trầm biếm vài câu mới dừng lại. Chu Dương Tiêu không che giấu sát khí, cả nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, sắc mặt sắc như đào. Chu Dương Tiêu lạnh lùng nói: này tiểu tử, ngươi thật là to gan, dám đến khiêu khích Chu gia ta. Lý Vân Tiêu không sợ ánh mắt của Chu Dương Tiêu, hắn lại không chút e dè nghênh đón. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Chu Dương Tiêu lại nói: ta và Chu Ngọc Sơn đánh cược sinh tử, hôm nay đến theo ước hẹn, ai biết các ngươi xem hứa hẹn là trò đùa. Chu Dương Tiêu tức giận quát: ngươi và tiểu nhị đánh cuộc rõ ràng là một tháng sau trên Kim Ô Lôi Thần Đài, hiện tại chưa đến giờ mà. Ngày hôm qua kéo đến hôm nay lại kéo đến ngày mai rồi tới ngày mốt, một tháng lại có một tháng thì đến bao giờ mới hết? Có giỏi thì đừng câu giờ nữa, đi ra so tài ngay đi. Tuy Lý Vân Tiêu chỉ là vũ quân, nhưng hắn phát ra khí thế trước uy hiếp từ các cường giả càng tỏ ra kiệt ngạo bất khuất, cảm giác xương cứng cương cường. Này, nói hay lắm, có giỏi thì bây giờ đi ra so đấu luôn. Đúng rồi, là nam nhân hứa rồi phải làm, dù chết cũng không thể lỡ hẹn. Chọn ngày không bằng trúng ngày. Tiểu huynh đệ nói đúng, một ngày đại hẹn một ngày thì khi nào mới đến đây? Không ngờ cái gọi là tứ đại thế gia này là thế, hứa tỉ thí nhưng không dám xông lên. Ây da, mấy ngàn năm đã qua, tứ đại thế gia chẳng còn ngạo cốt ngày xưa, tất cả đều là một đám hèn thảm sống sợ chết. Những lời đó lọt vào tai trưởng lão Chủ già Chủ Dương Tiêu, anh ấy tức rung người. Chủ Dương Tiêu hét to: cầm miệng lại hết đi, tiểu tử, người muốn chết à? Trong tiếng gầm chết sóng âm bá đạo đầy hưng khí phần tiêu, bầu trời run rẩy. Uy hiếp lớn thật, quả nhiên là bao trùm trên mọi người. Thì đó, gần bằng Vũ Tông cửu tình dốc hết sức trống to, tiểu tử vũ quân này không bị đánh chết đúng là kỳ tích. Đúng là lật lọng, đã lỡ hẹn ước trước giờ còn muốn giết người diệt khẩu, cùng là tứ đại thế gia thấy xấu hổ luôn. Chu Dương Tiêu tức hộc máu, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Người nói chuyện thuộc ba thế giả khác đều là làm Chu Dương Tiêu tức ngực. Giữa tứ đại thế giả hay tranh đấu gay gắt, bình thường có cơ hội là sẽ đấu đá với nhau. Lần này ba nhà khác không bỏ qua cơ hội tốt, lại ở trong đám người kêu gào góp gió. Chỉ có một tiểu lâu, Tần Như Ngọc, mặt lạnh như băng, nhấp ngụm trà quan sát từng hành động. Tần Như Ngọc là thái tử tương lai, cảm thấy thật sự là người bao trùm trên tất cả thế gia. Tần Như Ngọc có thể nắm mắt bỏ qua thế gia trong nội bộ, nhưng gã lại không cho phép người ngoài khiêu khích hệ thống vương triều. Mặt của Lý Vân Tiêu hơi trắng, lộ vẻ mặt bị thương, tức giận quát: "Hãy cho triều võ kỵ sóng âm muốn đánh chết ta, không dễ vậy đâu. Nam nhân có chết cũng phải chết trên lôi đài. Chủ gia các người nếu còn chút tôn nghiêm của võ giả, hãy kêu Chu Ngọc Sơn đi ra đấu sinh tử đài với ta." Chu Thường Tiểu cố nén tức giận, trong đầu không ngừng thét lên: "Bình tĩnh, bình tĩnh lại." Giờ phút này mỗi đời ăn tiếng nói của Chu Thường Tiêu liên quan đến uy danh của toàn bộ Chu gia. Chu Thường Tiêu hít sâu một hơi, bình ổn đỗi lòng, lại nói: "Ngọc Sơn đang bế quan tu luyện, hiện tại không ra ngoài được, phải 3 ngày nữa mới phá quan, khi đó sẽ chiến đấu sinh tử với người một trận." Chu Thường Tiêu ném một bình thuốc nhỏ cho Lý Vân Tiêu: "Uống chi vừa rồi ta sốt ruột trống một tiếng làm ngươi bị thương nhẹ, đây là thánh dược trị thường tứ dài, trong vòng 7 ngày đủ chữa lành vết thương cho người, võ nghệ lại tiến bộ một bậc, khi đó có thể công bằng đánh một trận." Mặt ngoài Chu Dương Tiêu bình tĩnh, ung dung phong độ nên có của tộc trưởng thế gia, như thể là Thái Sơn sụp đổ cũng không đổi sắc. Thật ra trong lòng Chu Dương Tiêu phun trào núi lửa, đốt cháy nội tạng của gã, khiến cho Chu Dương Tiêu tức giận hơn là chuyện hôm nay qua đi, gã không thể công khai đối phó Viêm Vũ Thanh, nếu không sẽ bị người đời chê trách. Chu Dương Tiêu độc ác thầm nghĩ, chờ Tu Di Sơn qua đi, phải nhổ tận gốc Viêm Vũ Thanh, nghiền nát, ép dẹp, nghiền xương Lý Vân Tiêu này ra. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, hắn nhận lấy bình thuốc nhỏ, loay hoay nhìn, hừ anh một tiếng: "Ta không yên tâm dùng dược của ngươi." Chu Dương Tiêu lạnh lùng cười: "Ta đường đường là chủ nhân của Chu gia, chẳng lẽ sẽ hại ngươi sao?" Lý Vân Tiêu cười khẩy nói: "Vậy bây rồi tiếng trống lấy mạng ta là sao?" Chu Dương Tiêu tức giận, mặt tím lịm, trùn trùn nói: "Người hoang được." Lý Vân Tiêu chắp tay hướng mọi người: "Có vị thuật luyện sư nào ở đây không? Có thể kiểm nghiệm đan dược có độc giúp ta được không? Ta sợ tiểu nhân tồi tệ Chu gia lại lén hại ta, xin các vị giúp đỡ dùng." Người của Chu gia tức xì khói, suýt té xuống đất, nghiến răng kèn kẹt. Mấy ngàn năm qua Chu gia chưa từng bị khiêu khích như vậy. Một lão nhân bước ra từ đám người: "Để ta xem cho." Lão nhân mắt sáng ngời nhìn Lý Vân Tiêu, đôi mắt tràn đầy giật mình và phức tạp. Đám đông xôn xao: "Bạch Lý đại sư là Bạch Lý đại sư." "Bạch Lý công cận, hội trưởng công hội thuật luyện sư của Hỏa Ổ Đế Quốc, thuật luyện sư lục giai, như vị thần trong Hỏa Ổ Đế Quốc." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, sau đó hắn nở nụ cười. Lý Vân Tiêu không biết Bạch Lý công cận, nhưng cảm nhận dao động hồn lực cường đại từ người lão, biết vị này chắc chắn là thuật luyện sư cao cấp. Thì ra là Bạch Lý đại sư. Chủ Dương Tiêu tiến lên trước nghênh đón: "Kính nhờ đại sư vậy." Bạch Lý công cần nhẹ gật đầu, lão nhìn Lý Vân Tiêu nói: "Tăng Cảnh Quyền hạo nhắc đến người, nói người rất giỏi, ban đầu ta không tin, hôm nay thấy người rồi, không cần người ghê gớm hơn Quyền hạo đã nói." Bạch Lý công cần lắc đầu khẽ thở dài: "Ây, trường rằng sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta quả thật đã già rồi." Lý Vân Tiêu mỉm cười nói: "Nguyên Hạo đại sư và Bạch Lý đại sư đã quá khen rồi." Chu Dương Tiêu biến sắc mặt, cả lúc trước trong Thiên Thủy Quốc, Thiên Địa Phong Vân bảng cũng có mặt, nghe Bạch Lý công cần khen ngợi Lý Vân Tiêu làm lòng gã khó chịu. Chu Dương Tiêu đổi đề tài: "Bạch Lý đại sư, xin hãy nghiệm đan cho Chu gia ta sửa trong sạch đi." Cho đến nay toàn trả Chu gia ăn hiếp người, đã bao giờ bị người ta cưỡi trên đầu thế này, còn phải nén giận cầu người khác làm chủ dung. Chu Dương Tiêu tức đến nín thở. Bạch Lý công cần nhận lấy lọ thuốc từ tay Lý Vân Tiêu, mở ra đổ vào trong lòng bàn tay. Viên thuốc đỏ rực, linh khí kinh người. Bạch Lý công cần gật gù khen: "Đúng là thanh dược trị thường tứ giai, xem linh khí dao động chắc cỡ thượng đẳng rồi." Bạch Lý công cần kẹp viên thuốc đặt bên mũi người. Chu Dương Tiêu ưỡn ngực, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng tổng sư lạnh nhạt nói: "Chu gia ta sừng sững ở Viêm Vũ Thành vạn năm dài, tín dụng và nội tình kéo dài không suy. Một thế gia to lớn sao có thể lật lọng hại nhà rành hồi giữa nhà ngươi? Ngươi trở về trị thương đi. 7 ngày sau trên Kim Ô Lầu Thần Đài, ta sẽ kêu Ngọc Sơn cho ngươi bài học suốt đời khó quên." Xung quanh nổi lên tiếng xì xầm suy đoán âm mưu đằng sau chuyện này, kết cuộc cuối cùng thế nào. Tiểu tử này cẩn thận hơi quá. Chút xa dù gì cũng đã dành bồn đại gia, có gây tầm mấy cũng không thể ngay trước mặt dùng độc hại người. Ừ, ta thấy trong lòng tiểu tử này sợ nên định chơi xấu đây mà. Sợ thì có ích lợi gì, đã dám mở đầu thì phải chơi tới cùng chứ. Chà chà, thú vị đấy. Không ngờ có người dám khiêu khích tứ đại thế gia. Chuyện này không đơn giản rồi. Đinh Linh Nhi cũng ở trong đám người, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Đinh Linh Nhi căng thẳng hơn bất cứ ai. Nàng lo cho an toàn của Lý Vân Tiêu, lòng vô cùng thấp thỏm. Bạch Lý Công Cẩn nhíu mày, lóe lên tia hoảng sợ la lên. Đàn này thật sự có độc. Yên lặng như chết. Ồn ào vô cùng. Xung quanh Chu gia sau một phút im lặng liền nổ tung. Tất cả ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Phủ Chu gia thật sự muốn dùng đan độc dược hại thiếu niên này sao? Wow, thật không vậy. Ta ngạc nhiên đến rớt cằm đây. Thật sự có độc à? Không thể nào. Có phải tiểu tử này giở trò quỷ bỏ độc vào không? Mấy ngàn người đứng xem, có vô số cường giả. Một vũ quân bình thường có thể giấu giếm mọi ánh mắt bỏ độc sao? Nhưng thế này thì quá khoa trương. Chu gia tồi tệ đến mức này rồi sao? Ây già lão đệ, hai chúng ta thật ngây thơ. Ai già, tam quan bị hủy rồi, hoàn toàn vỡ rồi. Chu Dương Tiêu lạc cảm thấy da đầu tê dại, đầu óc choáng váng. Chu Dương Tiêu gằn từng chữ. Bạch Lý đại thư thật sự điều tra rõ ràng chưa? Giọng của Chu Dương Tiêu run run. Mọi người không ai nhìn thấy Lý Vân Tiêu động tay động chân gì. Nếu thật sự trong đàn dược có độc, Chu Dương Tiêu nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Còn một khả năng khác là Bạch Lý Công Cẩn dở trò, nhưng thân phận của đối phương. Quả nhiên sắc mặt Bạch Lý Công Cẩn khó chịu, nhưng lão thông cảm cho tâm tình của Chu Dương Tiêu. Bạch Lý Công Cẩn lạnh nhạt nói, nếu chủ tộc trưởng không tin thì tự mình nếm một viên đi. Chu Dương Tiêu nhìn đan dược đỏ rực, lòng dâng lên chút hy vọng. Hắn quá to, thất trưởng táo, ngươi hãy thử xem đan dược này có độc hay không. Thất trưởng lão chủ bác là người có thực lực mạnh nhất trong đám người Chu gia, Vũ Tông đỉnh phong cửu tinh. Chủ bác nghe hiểu ý của Chu Dương Tiêu. Nếu Bạch Lý Công Cẩn nói có độc, tức là 100% có độc. Hiện tại điều duy nhất chứng minh trong sạch, đó là gã nuốt viên đan độc dược vào, dùng chân khí ức chế độc tính, miễn không trúng độc thì có thể nói ngược lại là không bị độc. Chu bác hiểu sự việc nghiêm trọng, gã bước nhanh tiến lên trước. Gã rất tự hào vào cái chuyện này, nhưng mà chu bác cảm thấy cảnh giới Vũ Hoàng chỉ có một bước cách thôi. Trên đời này cơ hồ không có độc dược gì hại được gã. Chu bác hừ lạnh một tiếng, lập phục không tin đan dược trị thương sẽ có độc. Chu bác cầm viên đan dược độc dược, không thèm nhìn đã ném vào miệng, vẻ mặt đầy diệu cợt. Chu bác nuốt đan dược vào bụng, lập tức vận chuyển chân khí bao lấy đan dược. Hắn vận chuyển sơ kỳ, không phát hiện có gì khác lạ thì cười nhạt, gật đầu ra hiệu với Chu Dương Tiêu. Chu Dương Tiêu thầm thở phào một hơi, thế này mới nhận ra người gã ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này liên quan danh dự mấy ngàn năm của Bạch Lý Công Cẩn, tuyệt đối không thể bị hỏng trong tay của gã. Chu Dương Tiêu nhìn lướt qua, cuối cùng cũng dừng lại trên người Lý Vân Tiêu. Lão trầm ngâm một chút rồi sau đó nói, hiện tại người Chu gia ta lấy thần thử đan chứng minh không có độc, người ăn nói sao với Chu gia ta đây? Chuyện hủy danh dự này là mối thù lớn không chết không thôi. Để tính ngươi sắp tỉ thí với Ngọc Sơn, tạm thời tha cho ngươi một mạng, nhưng mà chuyện này sẽ không trở qua dễ dàng như vậy. Ít nhất đưa ra 500 vạn khối trung phẩm nguyên thạch xin lỗi, nếu không hôm nay đừng hòng mà rời đi. Chu Dương Tiêu nói nguyên một lèo, nhưng thấy Lý Vân Tiêu cười nhạt. Đám người không thèm nghe gã nói chuyện mà kinh hoàng trợn tỏ mắt nhìn sau lưng gã. Đệ tử Chu gia kinh hoàng thét lên, thất trưởng lão làm sao vậy? Chu Dương Tiêu giật mình vội quay đầu lại. Chu bác đôi mắt vô thần đứng ngây ra như võng, làn da đã đổi màu lấm tấm như cây nấm độc sặc sỡ. Chu Dương Tiêu hoảng hốt vội chạy lên xem xét. Thất trưởng lão! Chu bác phun ra một ngụm máu đen. Chu bác ngửa người té ra sau. Chu bác té xuống đất tắt thở. Đám người hoảng sợ thụt lùi ra xa, kinh hoàng nhìn. Chu bác là cao thủ Vũ Tông nổi danh đã lâu, được gọi là đệ nhất nhân dưới Vũ Hoàng, vậy mà bị một viên đan dược nho nhỏ độc chết, hỏi sao mọi người tin nổi đây? Chu Dương Tiêu ngửa đầu rống to, thất trưởng lão, thất trưởng lão. Cổ Chu Dương Tiêu nổi đầy gân xanh, sát khí tỏa định, Lý Vân Tiêu chặt chẽ. Chỉ cần thần niệm của gã động một cái là đòn công kích lôi đình vạn quân sẽ đánh hắn tàn xương nát thịt, không chừa đem một xương. Trên bầu trời của Thượng Dương Thành, Chu Cận, Tân Bì, Áo Địch Giả nhìn xuống dưới. Trước khi Chu Bác cục ngã thì ba người vẻ mặt còn bình tĩnh, lúc này biến sắc mặt, ánh mắt lóe ra tia hoảng loạn. Biểu tình của Tân Bì nghiêm túc hỏi: đó là độc dược gì mà có thể độc chết Chu Bác thế? Hơn nữa lặng lẽ không kịp rên lên một tiếng. Chứ đời này có loại độc dược ác độc như vậy sao? Mắt của Chu Cẩn đắp lóe tia sáng, nỗi lòng dao động rất mạnh. Chu Bác tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới Phú Hoàng, vậy mà chết ngay lập tức. Nếu đổi lại là chúng ta... Áo Địch Giả trầm giọng nói: Lý Vân Tiêu này rất bí ẩn, ta cảm thấy hắn có vấn đề, ta đề nghị trực tiếp bắt Lý Vân Tiêu về tra hỏi. Vẻ mặt của Chu Cẩn kỳ dị hỏi: sao ngươi biết là Lý Vân Tiêu hạ độc, ngươi nhìn thấy à? Áp Địch Giả hừ lạnh nói: có phải lần trước ngươi được hắn cho ích lợi nên luôn bênh hắn không? Trừ Lý Vân Tiêu hạ độc ra còn ai? Anh người muốn nói với ta là người Chu gia tự hạ độc, hoặc là Bách Lý Công cần làm? Chu Cẩn tức giận quát: Áo Địch Giả, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta từ chỗ Lý Vân Tiêu được một khối trận đồ tàn quyết, nhưng như vậy thì sao? Hắn chỉ là vũ quân tầm thường, chẳng lẽ trước mắt của ngươi và ta có thể thân không biết quỷ không hay hạ độc sao? Ngươi hỏi Tân lão đại xem hắn có nhìn thấy không? Tân Bình nhìn Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: đúng là ta không thấy Lý Vân Tiêu ra tay, nhưng Chu gia tuyệt đối không thể hạ độc. Không nói đến Chu gia không có vật kịch độc như vậy, dù có cũng không thể lấy Chu Bác ra đùa, vì Chu Bác chắc chắn sẽ vào cấp Phủ Hoàng. Hiện tại xem ra nghi ngờ lớn nhất là Bách Lý Công Cần kia. Áp Địch Giả biến sắc mặt, cả kinh kêu lên: Tân lão đại, không thể nghi ngờ lung tung, thân phận của Bách Lý đại sư là... Tân Bì thở dài bất đắc dĩ nói: đúng vậy, với thân phận của Bách Lý đại sư sẽ không làm ra chuyện như vậy, vậy vẫn là khả năng Lý Vân Tiêu hạ độc lớn nhất. Nhưng sao có thể không ai thấy hắn hạ độc được? Không nói bà chúng ta, bên dưới có ít nhất mấy trăm người thực lực mạnh hơn Lý Vân Tiêu đấy. Tân Bì gõ đầu, vô cùng khó hiểu nói: nhức đầu quá, thôi thì chờ xem tình huống phát triển thế nào đi. Lý Vân Tiêu này cũng to gan thật, nói sau lưng hắn không có ai xúi giục thì ta không tin. Phía bên dưới, Lý Vân Tiêu chẳng hề sợ sát khí của Chu Dương Tiêu, hắn lạnh lùng nói: như thế nào, hạ độc không được giờ định tự mình ra tay sao? Danh dự của Chu gia cũng chỉ đến thế. Mặt của Chu Dương Tiêu dữ tợn nói: tiểu tử, hôm nay mặc cho người múa mép cua môi thế nào cũng đừng hòng sống sót rời đi. Hắn nói toát ra hàn khí mạnh mẽ vô cùng. Chu Bắc Hồng như có vẻ vào Vũ Hoàng chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng vì bị Chu Dương Tiêu xúi uống đan dược mà chết. Trách nhiệm này là Chu Dương Tiêu là đứng đầu một tộc cũng không gánh nổi. Nếu mặc kệ cho Lý Vân Tiêu nghênh ngang rời đi, sợ rằng trở về gia tộc bị các thái thượng trưởng lão biết sẽ lột da rút gần gã ra. Mấy ngàn năm qua đi, đã khi nào Chu gia chịu thiệt thòi lớn như vậy? Đã khi nào bị người ta khiêu khích uất ức như thế? Lý Vân Tiêu chịu đựng uy hiếp từ Chu Dương Tiêu, chính nghĩa lẫm lẫm mà nói: dù người kêu ta đi thì hôm nay ta cũng không đi. Cả người trước tiên là thất hứa, lại tồi tệ hạ đan độc, hiện tại còn thằng nhiên giết người, đúng là thứ vô tín, vô nghĩa, vô đạo. Uổng cho các người là tứ đại thế gia gì gì đó, cả người bôi trò trát trấu danh tiếng tứ đại thế gia rồi. Hôm nay ta dám đến thì không sợ bị người giết. Chuyện vô tín vô nghĩa vô đạo này, nếu không cho ta một lời lẽ công bằng thì có cùng tiễn ta, ta cũng không đi được. Đừng tưởng rằng Viêm Phủ Thành ta dễ ăn hiếp, cùng đám đồng quy phu tận với các người là xong. Chu Dương Tiêu châm chọc khinh thường nói: đồng quy phu tận? Chỉ bằng vòng ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đồng? Chu Dương Tiêu ngừng mặt. Trong không trung truyền đến tiếng chấn động, trực giác không ổn tràn ngập trong lòng Chu Dương Tiêu. Trên bầu trời hiện ra một vật dần xé mở hư không, thân hình to lớn che trợp trời. Một đường ánh sáng Thượng Dương Thành đã bị che khuất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm kinh hoàng hoảng sợ. Chu Cẩn, Tân Bì, Áo Địch Giả đứng ở trên trời cao cũng sững sờ, vẻ mặt vô cùng khó tin. Đầu óc của Chu Dương Tiêu ù vang, biểu tình cực kỳ khó coi. Cổ họng khó khăn nhúc nhích, giọng không cam lòng nghiến răng gằn từng chữ. Thanh Loan Chiến Hạm. Thanh Loan Chiến Hạm là huyền khí lục giai, không phải loại lục giai bình thường. Thanh Loan Chiến Hạm cần nhiều thuật luyện sư lục giai cùng nhau luyện chế mới làm được, hoàn toàn tương đương với tòa thành nhỏ di động trên không trung, vô địch trong chiến đấu quy mô lớn. Chỉ bảo như thế dù đã chu ra sừng sững vạn năm cũng không lấy ra được. Dù có tiền mua thì cũng là vô giá, căn bản là không có tư cách mua. Thoáng chốc, nguyên Thượng Sơn Thành cơ hồ lặng ngắt như tờ. Thanh Loan Chiến Hạm, không ngờ là Thanh Loan Chiến Hạm. Đình Đình nhìn ngây người, Vương Thần ngây người, Tần Như Ngọc ngây người, Chu Dương Tiêu cũng ngây người. Chu Dương Tiêu phát cuồng gào lên, rốt cuộc người do thế lực phương nào phái đến, làm sao người có được cả Thanh Loan Chiến Hạm chứ? Đôi mắt của Chu Dương Tiêu đỏ ngầu rồi. Lý Vân Tiêu chỉ lên trời, lạnh lùng nói, búa. Đám người xì xầm bàn tán, cây búa là sao? Chẳng lẽ thế lực đứng sau hắn tên là cây búa, hoặc lấy danh hiệu là búa? À, ta hiểu rồi, ý của hắn là Thanh Loan Chiến Hạm như cây búa vững chắc không gì phá nổi. Bạn A khen, đúng rồi, Sơn Kỳ đại ca thông minh quá, tay hắn chỉ vào Thanh Loan Chiến Hạm, thế mà đại ca cũng đoán ra. Sơn Kỳ cũng đắc ý nói, ha ha, chuyện dễ ẹt. Lý Vân Tiểu không quan tâm mọi người bàn tán, hừ lạnh một tiếng, ta có Thanh Loan Chiến Hạm, quan tâm gì cây búa của ngươi? Sơn Kỳ, bạn A, đứng hình luôn. Chu Dương Tiêu tức giận quát, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chống lại Chu gia ta. Dù có Thanh Loan Chiến Hạm thì sao, ta muốn chiến hạm của ngươi để lại, ngươi cũng để mạng lại. Một thanh âm lạnh lùng phát ra từ Chu gia. Không có nhiều thuật luyện sử khống chế, dù có chiến hạm thì được ích lợi gì? Mọi người nghe mà tinh thần hoảng hốt, nhũn cả chân. Thanh âm kia tiếp tục nói, cơ nghiệp và nội tình trên vạn năm của Chu gia không cho phép bất cứ người nào khiêu khích. Hôm nay, hãy để lại chiến hạm và mạng sống đi. Và khí thế hùng hồn từ phủ đệ Chu gia phóng lên cao, đám người kinh sợ thụt lùi. Chỉ thanh âm đã làm cho mọi người đầu váng mắt hoa, khó có thể đứng vững. Thái thượng trưởng lão là mấy vị thái thượng trưởng lão của Chu gia, Vũ Hoàng Thất Túc Cảnh, võ giả đỉnh cao đủ ngạo thị nam vực. Chẳng phải nói thái thượng trưởng lão của Chu gia bế quan trong Thiên Châu Môn sao? Thì ra luôn ở trong phủ đệ này. Bế quan chính là vị mạnh nhất Chu gia. Nghe nói thực lực đã thông thiên rồi, không còn hỏi đến chuyện trong gia tộc. Tiểu tử này phải này thảm rồi, nếu không có hậu chiêu cứng rắn, sợ là sẽ bị đập bẹp như con ruồi thôi. Chu Dương Tiêu vừa mừng vừa sợ, vội tiến lên nói, mấy vị thái thượng trưởng lão dường biểu vô dụng, làm Chu gia xấu hổ rồi. Trưởng lão dẫn đầu là Chu Trưởng Phát, lão lắc đầu ra hiệu cho Chu Dương Tiêu đứng sang một bên. Lão nhận thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói với Lý Vân Tiêu, ta không biết mục đích của ngươi là gì, sau lưng có ai điều khiển, mấy ngàn năm qua dám dựng ngoài trong Chu gia đều không sống sót trở đi được. Tại đây ta lấy thân phận thái thượng trưởng lão cho ngươi một cơ hội, hai tay dâng lên Thanh Loan Chiến Hạm rồi quỳ một bên chờ xử lý, sẽ tha cho ngươi một mạng. Thả thả cái đầu ngươi, tưởng mình là ai? Lý Vân Tiểu tức giận bật cười nói, nếu các người muốn chiến xa này thì ta sẽ tặng cho các người. Hai tay của Lý Vân Tiểu bắt thủ ấn phức tạp, Thanh Loan Chiến Hạm lơ lửng trên bầu trời được kích động. Thanh Loan Chiến Hạm phát ra âm thanh điếc tai, tỏa ra ánh sáng trắng như ngọn đèn thắp sáng từng hàng, cả bầu trời cực kỳ chói mắt. Đầu chiến hạm chậm rãi chuyển động, tất cả trận pháp trên Thanh Loan Chiến Hạm khởi động, mọi ánh sáng chiếu vào phủ đệ Chu gia, ánh sáng chói lòa làm kiến trúc của Chu gia nhòe đi trong ánh sáng, chỉ còn lại một khoảng trắng. Mấy vị thái thượng trưởng lão đẳng cấp Vũ Hoàng biến sắc mặt, bọn họ liếc nhau rất có ăn ý, lắc người đáp xuống. Quanh phủ đệ của Chu gia thành thế bao vây, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời nghênh chiến. Năm vị thái thượng trưởng lão biểu tình trầm trọng, uy lực Thanh Loan Chiến Hạm được truyền miệng, các thái thượng trưởng lão chưa từng thấy hàng thật. Chu Trưởng Phát tức điên, sang khi tỏa định Lý Vân Tiêu, nếu hắn trục trịch gì là sẽ giết ngay lập tức. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng đi xa trên đường tà đạo, hay là ngươi nghĩ một Thanh Loan Chiến Hạm là có thể đối phó với Chu gia ta? Chiến hạm đó dù mạnh mấy cũng chỉ là huyền khí lục giai, trong Chu gia ta có cả huyền khí thất giai bát giai, vốn không cùng một đẳng cấp, hơn nữa ta muốn tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Lý Vân Tiêu cười gằn, ta không biết thanh loan chiến hạm này có thể đối phó với Chu gia hay không. Nhưng mà trong thời gian ngắn các người không thể phá mở phòng ngự của nó. Mấy tên thuật luyện sư trên chiến hạm đủ thời gian lái chiến hạm đụng vào Chu gia các người rồi tự bạo. Mấy vị vũ hoàng, các người có ngăn được lực lượng tự bạo của thanh loan chiến hạm này không? Hơn nữa giết ta cũng không cản được chiến hạm va chạm rồi tự bạo. Dù mấy người trốn thoát, nhưng ngàn vạn người Chu gia thì sao? Ta chống mắt lên xem bao nhiêu người có thể trốn được. À, hắn nói gì? Điên rồi, điên thật rồi. Hắn muốn dùng chiến hạm va đụng lại còn tự bạo cơ. Năm người hít một ngụm khí lạnh, hoảng sợ ngước lên nhìn. Thanh đoàn chiến hạm đúng là chải đầu xuống dưới, chậm rãi đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người không bình tĩnh nổi. Trong phạm vi này không ai thoát khỏi lực lượng tự bạo của thanh đoàn chiến hạm rồi. Đừng nói là chủ phủ, dù là Thượng Dương Thành cũng sẽ bị nổ hơn phân nửa rồi. Năm người rối loạn, nhiều người co giò chạy ra ngoài Thượng Dương Thành. Tình hình vô cùng hỗn loạn, tiếng la lối gào khóc nổi lên bốn phía. Đinh Linh Nhi đứng trong đám người ngơ ngác nhìn chiến hạm giáng xuống thì thào. Điên, hắn đúng là một thằng điên. Vũ Dùng rút ruột kéo tay Đinh Linh Nhi, cao giọng quát. Tiểu thư mau mau chạy đi, chậm hơn sẽ không kịp. Mắt của Đinh Linh Nhi lóe lên tia kiên quyết. Tuy mặt trắng xanh, nhưng nàng kiên cường lắc đầu nói. Không, ta muốn nhìn xem hắn mạnh đến mức nào, có thể làm đến trình độ nào. Khi nói ra câu này, bản thân của Đinh Linh Nhi cũng thấy khó tin. Mắt của nàng sáng rực lên. Hết tập 44.